tình trời cao, Ngài dựng nên con giữa nơi trần gian, sáng thân linh hồn và ban cuộc sống có hoa nở tươi, có bầu trời xanh suối ngàn dịu êm. Đẹp xinh Chúa dành tặng ban chan chứa bao ơn lành. Lạy Chúa, tình Ngài vượt trời cao. Lạy Chúa, tình Ngài vượt biển khơi. Nên con xin ngày ngày ngợi khen danh thánh suốt đời của con là những lời cảm mến tri ân này. Chúa đã yêu con nên từ trời cao xuống thế hy sinh, kiếp người lầm than đạo đường bốn ba bước chân ngày qua. Tìm chiến lạc lối, thứ tha tội nhân, chữa lành người cấm, đôi mù khổ đau. Để con được sáng, xóa đi tội xưa, Chúa chịu nhục thân, trên treo thập hình, tình yêu Chúa mãi muôn ngàn đời không hề cạn vơi, ban xuống cho con người. Lạy Chúa, tình Ngài vượt trời cao. Lạy Chúa, tình Ngài vượt biển khơi. Nên con xin ngày ngày ngợi khen danh thánh Ngài, ca tụng Ngài luôn mãi, để suốt đời của con là những lời cảm mến tri ân con đi. Thầy Ngài dìu dắt tháng tháng năm năm luôn hằng chở che, dù ngàn đau thương tôi tâm hiểm nguy, sóng gió chấp trùng Ngài luôn gìn giữ, dẫn thuyền đời con đến nguồn tình bên bờ bình an. Và bao chiều vắng Chúa ru lòng con, tiếng ru trời cao thiên tha êm đềm, để con được sống chứa tràn hồng ân, cõi lòng bình an hạnh phúc trong tay. Danh thánh Ngài, ca tụng Ngài luôn mãi,